Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, bốn lá. Thủy hỏa không vào, thật là khó uống. Liền Nakano Ichika đối diện Nakano Miku liền gặp tay vạ Nakano Miku mặt không hề cảm xúc ngẩng đầu lên, nắm giấy đem trên mặt cháo lau khô ráo. Đúng không nổi. Nakano Ichika sắc mặt đỏ bừng. Nakano Isuki liếc mắt nhìn Ichika. Thật sự như vậy khó uống sao? Đúng đấy. Nakano Ichika u oán nhìn cô Akira một chút, nhưng cô Akira vị nhưng bất động hết cách rồi, vì có thể hoàn thành nhiệm vụ, cô Akira nhất định phải như thế làm sushi cái này màu xanh lam thực đơn. Cô Akira là rất muốn đạt được, bởi vì cùng tempura như thế này không phải một cái đơn độc xử lý nấu ăn, mà là một loạt xử lý nấu ăn. Loại này thực đơn đối với cô Akira chỗ tốt so với đơn độc xử lý nấu ăn thực đơn mạnh hơn nhiều. Tempura có thể có mấy trăm loại, chỉ dựa vào này một loại xử lý nấu ăn là có thể mở cửa tiệm mà như cháo hoa quế loại này. Chỉ là một đạo. Nakano Isuki chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nói thầm cũng còn tốt chính mình sáng suốt. Không phải vậy Nakano Ichika hiện tại đãi ngộ chính là mình, tham ăn cũng không hoàn toàn là chuyện xấu mà. Nakano Yosuba liếc nhìn trước cháo hoa một chút, bưng lên, một hơi uống sạch sành xanh. Cùng Nakano Ichika khuếch đại biểu hiện không giống nhau, Nakano Yosuba liền con mắt đều không chớp một hồi. Được rồi, ta ăn xong, ta đi lên trước. Cô Akira khóe miệng co rụt lại một hồi. Tình huống này cùng cô Akira dự liệu rõ ràng không giống nhau a. Nino bạn học, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Lão sư mời nói, Yosuba vị giác đúng hay không có chút vấn đề a? Không có a. Cô Akira nhíu nhíu, không có, vị giác bình thường. Thế nhưng ở ngày hôm qua ăn một ngày mỹ thực tình huống, hôm nay đột nhiên trong lúc đó uống, cô Akira cố ý làm khó ăn cháo hoa. Dĩ nhiên mặt không biến sắc này không hợp với lẽ thường. Nakano Ichika nhìn về phía Nakano Nino. Bàn ăn, Nino, đưa người bữa sáng phân ta một ít đi. Nakano Nino nhìn Nakano Ichika một chút, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói. Không được, rằng lão sư nói không thể chia sẻ đồ ăn, hẹp hòi. Nakano Ichika cái miệng nhỏ uống cháo hoa, nhìn về phía bên cạnh cô Akira, xoắn suýt lên một bên, là lười biếng nằm ở trên ban công tắm nắng. Thế nhưng uống khó uống cháo hoa một bên, là khổ cực ở trong phòng bếp bận rộn. Thế nhưng có thể uống đến uống ngon cháo hoa quế, thật là khó lựa chọn a. Cô Akira nhìn thấy Nakano Ichika dao động, không khỏi có chút vui mừng. Cứ việc Nakano Yosuba biểu hiện hoàn toàn ra ngoài cô Akira dự liệu, nhưng nếu như Nakano Ichika có thể liền như vậy thay đổi ý nghĩ, cái kia chứng minh cô Akira sách lược vẫn có chút dùng. Bữa sáng sau khi kết thúc, Nakano Ichika trở lại lầu 2, mà cô Akira nhưng là mang theo Nakano Nino, Nakano Isuki, còn có Nakano Miku tiến vào nhà bếp. Nino bạn học, người sữa bò cơm luyện tập thế nào rồi? Nakano Nino có chút khổ não nói rằng, vẫn là rất nhiều địa phương khống chế không tốt. Không có chuyện gì, từ từ đi, không vội, có tiến bộ chính là chuyện tốt. Ngươi làm tiếp một lần, ta xem một chút. Tốt, Nakano Nino tiến hành xử lý nấu ăn. Nakano Miku đứng ở bên cạnh, cầm trong tay một cái cuốn tập, một bên xem, vừa nói xử lý nấu ăn, nên chú ý đồ vật cùng bước đi. Lão sư, người trước tiên làm xong ta lại nói. Nakano Nino gật gật đầu, bình tĩnh lại tâm tình. Lão sư, ta nên làm cái gì a? Nakano Isuki hiếu kỳ đánh giá một lúc, lập tức không còn hứng thú. Ngươi muốn học tập cái gì xử lý Nấu ăn, Nakano Isuki nghĩ một hồi, lão sư ngươi cảm thấy ta học cái gì càng tốt hơn? Ta cảm thấy các ngươi học tập như thế càng tốt hơn. Như vậy các ngươi là có thể lấy làm gương kinh nghiệm. Đối với người mới học tới nói phạm sai lầm đại khái đều là tương tự. Các ngươi học tập như thế, liền có thể tránh khỏi rơi rất nhiều sai lầm. Vậy ta nghe lão sư ngươi, cô Akira gật gật đầu. Nói, ngươi trước tiên xem Nino bạn học bước đi. Quan sát một hồi, ta đi lầu 2 xem dưới hai người bọn họ, chờ cô Akira lên tới lầu 2 thời điểm. Liền nhìn thấy Nakano Ichika vẫn là cùng ngày hôm qua như thế. Lẳng lặng ngồi ở trên ban công, lười biếng mà lại yên tĩnh. Cô Akira nhớ tới Akilulu có điều ở cô Akira tới thời điểm. Cô Akira vẫn là phát hiện Nakano Ichika không có trước như vậy bình tĩnh, có muốn hay không học tập một hồi chủ nghệ. Nakano Ichika ngẩng đầu lên, lộ ra một cái có chút Karen vẻ mặt, lão sư. Thật sự nhất định phải học sao? Ngược lại cũng không phải nhất định, chỉ là tương lai một tháng, chúng ta đều chấp hành ABC món ăn kế hoạch. Vì lẽ đó, đều xem ngươi sự lựa chọn của chính mình. Ta sẽ không ép buộc các ngươi, lão sư ngươi là cố ý đem cái kia phần cháo hoa làm khó ăn như vậy. Đi, ngươi đoán đúng, Nakano Ichika vẻ mặt hơi ngưng lại. Cô Akira như thế trực tiếp thừa nhận, Nakano Ichika trái lại không biết nên nói cái gì cho phải, lão sư ngươi như thế làm thật sự được. Không, hết cách rồi. Ta cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi không phối hợp, ta chỉ là trừ hạ thách này. Hơn nữa, Ichika, ngươi cảm thấy nếu như các ngươi không phối hợp ta, còn muốn ta tỉ mỉ cho các ngươi chuẩn bị xử lý. Nấu ăn, này thích hợp sao? Nakano Ichika sững sờ, đổi vị suy nghĩ một hồi. Kỳ thực ngươi nên rất có thể hiểu được ta đi, Nakano Ichika lặng lẽ. Lão sư, ta suy tính một chút, tốt, cô Akira gật gật đầu. Ichika nơi này không thể nói hoàn thành, nhưng tỷ lệ nên rất lớn. Nakano ngũ tỷ muội, bởi vì Ichika quanh năm đóng vai đại tỷ nhân vật. Vì lẽ đó, sẽ đang giảng đạo lý phương diện này mạnh một chút nghĩ tới đây. Cô Akira không khỏi có chút vui mừng. Cũng còn tốt Nakano Nino lại yêu thích xử lý, nấu ăn, không phải vậy sẽ trở thành khó nhất quyết định người kia. Một cái ngạo kiều đại tiểu thư, cùng Elena như thế, Yosuba, lão sư tốt, tìm ta có chuyện gì không? Hôm nay bữa sáng cháo như thế nào a? Uống rất ngon a. Nakano Yosuba nắm hai cái tạ tay. Một hồi giơ lên cô Akira ngẩn ngơ, thật sự uống ngon. Thật sự uống ngon a, dinh dưỡng rất phong phú, bên trong năng lượng đầy đủ ta buổi sáng tiêu hao, cô Akira hơi nhướng mày, ngươi là bởi vì cháo. Hoa bên trong ẩn chứa năng lượng đầy đủ, mới cảm thấy uống ngon sao? Đúng đấy, đồ ăn mục đích không phải là năng lượng sao? Cô Akira nhất thời rõ ràng. Này thỏa thỏa chính là cái tập thể hình thiếu nữ. Đúng vị nói cái gì căn bản không thèm để ý. Chỉ cần ẩn chứa năng lượng đủ, Nakano Yosuba sẽ thỏa mãn. Này có chút khó làm. Lấy mỹ thực đến mê hoặc Nakano Yosuba, con đường này không thể thực hiện được. Nakano Yosuba nhìn cô Akira một chút. Lão sư, nếu như không có chuyện gì khác, ta liền tiếp tục rèn luyện a. Tốt, người tiếp tục đi, cô Akira một bên suy nghĩ, vừa đi về phía nhà bếp. Cô Akira vốn tưởng rằng Nakano Yosuba sẽ là nhất dễ nói chuyện cái kia. Dù sao Nakano Yosuba tính cách chính là rất lấy giúp người làm niềm vui, nhưng không nghĩ tới Nakano Yosuba sẽ là nhất cứng tảng đá kia nước lửa bất xâm, chờ đã. Nakano Yosuba thích nhất chính là vận động. Mà vận động phương diện, ta cũng là am hiểu. Không biết từ phương diện này vào tay, bắt đầu sẽ có hiệu quả như thế nào, buổi chiều thử xem, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.